Thập Phương Võ Thánh, chương 277 chém đầu, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc thanh sơn bên trên từng mảnh mây mù vấn vít núi rừng bên trong Nhan Cửu chân tay cầm cành, đang ở đơn giản cho hai cái đệ tử chỉ bảo quyền pháp ứng đối ra sao binh khí kiếm pháp pháp môn. Thân là cửu chân viện thủ, hắn đồng dạng có tùy thân đi theo thân truyền đệ tử. Chỉ là bởi vì viện thủ sự vụ bận rộn, hắn chỉ bảo thời gian cũng không nhiều. Nếu có người dùng kiếm kỹ đâm ngươi ở giữa, lúc này lấy núi mạch kín truyền một chiêu ứng đối, một chiêu này dùng hư ứng thực bản thân dùng kình lực bị lệch kiếm chiêu, đồng thời còn có thể có lưu phản kích cùng lui lại chỗ trống, đến lúc đó là công là thủ toàn xem chính các ngươi quyết định. Có thể nói là cả công lẫn thủ, Nhan Cửu chân cẩn thận cho hai tên đệ tử biểu diễn tiếp xuống chiêu số biến ảo. Hai người thấy nhìn không chuyển mắt không nhúc nhích, Cửu chân huynh cũng là đã lâu không gặp qua ngươi nghiêm túc như vậy. Đột nhiên trong rừng cây, một trường bào tay áo, rối tung búi tóc gầy gò lão giả trong tay dẫn theo một bầu rượu nước chậm rãi đi tới. Nguyên lai là Thanh Hồ huynh, ngươi không ở đây ngươi Thanh Hồ viện bên trong ở lại, chạy đến ta Cửu chân viện bên này làm gì? Nhan Cửu chân ra hiệu đệ tử chính mình tập luyện, quay người chính diện mặt hướng lão giả. Người đến là cùng hắn một cái cấp độ Thanh Hồ viện viện thủ Tống Thanh Hồ. Chỉ là vừa mới xuống núi làm chút chuyện, kết quả khi trở về vừa vặn nghe được một chút tin tức là liên quan tới cái kia nông gia Tô Triệu. Nghe nói ngươi phụ trách bắt lấy Tô Triệu một chuyện, như vậy, cái này cho ngươi. Tống Thanh Hồ giơ tay ném đi, lập tức một khối chồng chất kín bỏ túi giấy cứng đã đánh qua. Nhan Cửu chân một thanh tiếp được kình lực phun một cái chấn vỡ buộc giấy cứng dây nhỏ, bày ra nhìn kỹ. Chẳng qua là mới nhìn mấy dòng chữ, hắn lông mày liền nhíu chặt. Lục Vân Bạch thất bại. Hắn trầm giọng nói, Lục Vân Bạch cũng là ngoại viện chủ quản một trong, luyện tạng cao thủ. Nghe nói lần này tụ tập không ít người, vây công Vạn Độc Môn, kết quả vẫn là từng cái bại lui. Này Vạn Độc Môn, có chút thực lực a, Tống Thanh Hồ mỉm cười nói. Thanh Hồ huynh nếu là tới cười nhạo ta, đó còn là mời trở về đi. Bằng không một phần vạn ta tính tình đi lên, có thể sẽ làm ra chút thương hòa khí sự tình. Nhan Cửu chân ngay thẳng nói, Tống Thanh Hồ nở nụ cười. Ta chẳng qua là cảm thấy thú vị, nghe nói cái kia Vạn Độc Môn chủ Ngụy Hợp đã từng vẫn là ta Hồi Sơn Quyền bên ngoài chi mạch người. Lúc trước theo Vân Châu trở về, mong muốn tiến nội viện, kết quả bởi vì làm căn cốt dưới, bị Cửu chân huynh từ chối nhã nhặn. Không biết có không việc này, Nhan Cửu chân sắc mặt bình tĩnh, là có việc này, hiện nay cái kia Ngụy Hợp có thể là Vạn Độc Môn đệ nhất cao thủ, một thân thực lực ít nhất là luyện tạng cảnh giới. Theo chiến tích bên trên xem, cái này người thân pháp càng xuất chúng. Coi như đang luyện tạng bên trong cũng là hiếm có cao thủ. Bây giờ xem xét lúc trước Cửu chân huynh ngươi có thể là nhìn nhầm đến lợi hại a, Tống Thanh Hồ cười tủm tỉm nói. Coi như hắn đột phá luyện tạng không phá khắc sâu trong lòng cuối cùng hết thảy hư vọng. Kẹt tại định cảm cái môn này thẻ chỗ toàn bộ Thái Châu rất nhiều. Nhan Cửu chân nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn là câu nói kia, hắn có lẽ đi vận khí tốt đi đến một bước này, nhưng không nhập định cảm giác cuối cùng thành không, cái gọi là bây giờ thành tựu chẳng qua là hoa trong kính trăng trong nước sớm muộn tiêu tán. Dừng một chút Nhan Cửu chân thở dài, mà lại định cảm một bước này, không có may mắn cũng không cách nào lại dựa vào hào vận. Quảng cáo, ngươi định làm như thế nào? Tống Thanh Hồ hỏi lại, nếu Vạn Độc Môn cự tuyệt hảo ý của chúng ta, vậy liền đem hắn tẩy trừ tốt, Nhan Cửu chân nói khẽ. Ngụy Hợp có thể là sư huynh của ngươi duy nhất đưa tới đệ tử, ngươi liền không sợ. Tống Thanh Hồ nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy. Ta cấp cho hắn cơ hội, Nhan Cửu chân thản nhiên nói. Hắn xoay người, nhìn về phía nơi xa Vân Hải. Từ khi siêu việt luyện tạng về sau ta liền hiểu rõ, trừ ra chân thực bên ngoài hết thảy, đều là hư vọng. Dưới núi mối nguy tứ phía khó khăn tầng tầng, chỉ có lên núi mới có thể liều ra một chút hy vọng sống. Thật sự là lãnh khốc vô tình. Đã như vậy, ngươi dự định cái gì thời điểm giải quyết Vạn Độc Môn? Tống Thanh Hồ hỏi, ngày mai đi, nơi đó dễ thủ khó công, người đi nhiều hơn vô dụng, ta cùng Lục Vân Bạch cùng đi một lần, bắt lại Ngụy Hợp cùng Tô Triệu liền trở về. Ta cũng có chút hứng thú, không dường như đi, Tống Thanh Hồ cười nói, Thanh Hồ huynh tùy ý, nếu có Thanh Hồ huynh cùng một chỗ tự nhiên càng thêm vững chắc. Chúng ta chỉ cần đi lôi đình một kích sét đánh không kịp bưng tay, không cho diệt xào huyệt minh phản ứng, diệt đi Vạn Độc Môn về sau, liền cấp tốc về núi, là đủ. Nhan Cửu chân lãnh đạm nói, ta đối Vạn Độc Môn trước đó tỏa độc có chút hứng thú. Dự định lấy điểm trở về nghiên cứu một chút, Tống Thanh Hồ cười nói, có khả năng, Vạn Độc Môn trừ ra tỏa độc còn có mấy chục loại khác biệt công hiệu độc phương, đến lúc đó đồng đều có thể đưa cho Thanh Hồ huynh. ta chỉ cần Thiên Nhai Lâu một chút tư liệu điển tịch liền có thể. Nhan Cửu Chân nói, không tệ không tệ, vậy liền ngày mai một đảo. Tống Thanh Hồ cười nhảy lên một cái, nhẹ nhàng hướng phía nơi xa lao đi. Thái Châu nơi nào đó thanh tịnh trong tiểu trấn, thôn trấn một bên Bạch Hà trên mặt sông, một đôi tầng lầu thuyền chậm rãi thổi qua. Trên thuyền sơn đỏ ngân văn, khắc hoa khắc lá, từng chiếc đèn vàng nhạt đèn lồng tại trong màn đêm, hiện ra mông nùng ánh sáng nhạt. Vưu Phục thân hình cao lớn xếp bằng ở lầu hai bom thuyền, đơn tay cầm một bầu rượu nước ngửa đầu nhẹ nhàng uống vào. Hắn ánh mắt nhìn ra xa xa, trăng khuyết chiếu rọi mặt nước, sóng nước lấp loáng, mơ hồ có cá bơi nổi lên. Sư phó, đêm đã khuya còn không đi nghỉ ngơi sao? Mạc Sư Yến từ phía sau phòng khách nhỏ đi tới, cầm trong tay một tấm chăn mỏng cho Vưu Phục phủ thêm. Không cần, Vưu Phục nhẹ giọng than nói. Không biết việc này về sau, Khinh Nhi có thể hay không trách ta? Chấm, Trần Khinh là nhất ngưỡng mộ sư phó, coi như biết việc này, nhiều lắm là chẳng qua là oán trách vài câu, không có cái gì. Mạc Sư Yến mỉm cười nói. Huống hồ ngài chẳng qua là bức ép một cái kia ngụy hợp lại không làm việc ác gì. Bức ép một cái, Vưu Phục ngửa đầu lại lần nữa uống một hớp rượu, ta có thể không có ý định ngay lập tức đi cứu người. Dưới ánh trăng, Mạc Sư Yến khuôn mặt lập tức nhất định, nụ cười một thoáng cứng đờ. Sư phó ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là muốn nói, người rõ ràng là ta giao cho Ngụy Hợp sử dụng nhân tình, khiến cho hắn không thể không bảo hộ Tô Triệu, sau đó nhờ vào đó dùng Vô Thủy Tông bức bách hắn triệt để đảo hướng ta bên này. Về sau lập tức cứu người, đúng không? Vưu Phục thản nhiên nói. Chẳng lẽ sư phó ngài không phải nghĩ như vậy? Mạc Sư Yến hỏi lại. Ta là cái chủ ý này. Vưu Phục gật đầu, chẳng qua là có nhiều thứ, nếu là không cho hắn cảm giác được đau nhức hắn là sẽ không hiểu. Hắn đứng người lên, khôi ngô thân thể cường tráng, phủ thêm chăn mỏng về sau, vẫn như cũ như sắt thép đồng như một loại tràn ngập áp bách. Khi hắn triệt để không có dựa vào lúc vô lực phản kháng, cũng cùng Vô Thủy Tông kết thù lúc xuất thủ của ta, mới có giá trị. Có thể, ngài không sợ Ngụy Hợp ghi hận tại ngài. Mạc Sư Yến không hiểu, lý do có khả năng có rất nhiều, mà lại hắn không có lựa chọn. Nước đã đến chân, hắn có thể nhờ giúp đỡ chỉ có ta. Một chút tiểu tình tự, không có gì đáng ngại. Vưu Phục ngửa đầu đem rượu ấm uống một hơi cạn sạch. Tiện tay đem rượu ấm bóp thành một đoàn, ném ra bên ngoài, ném vào mặt sông, Vưu Phục quay người hướng bên trong đi vào. Mạc Sư Yến lại nghĩ tới lúc trước chính mình tao ngộ. Vì ma luyện nàng năng lực, Vưu Phục đưa nàng đưa đến Thanh Lâu Kỹ Viện, mỗi ngày đón khách toàn thân công lực bị khóa lại, vô lực phản kháng, vô lực chạy trốn, chỉ có thể dựa vào tâm trí chu toàn, nếu là bị phá thân, vậy liền sẽ triệt để mất đi trở về tư cách vĩnh viễn tại trong Thanh Lâu làm cái chân chính hoa khôi. Còn có Trần Khinh, lúc trước cũng giống như vậy, rõ ràng bị sư phó nhìn trúng căn cốt ngộ tính, nhưng như cũ bị đuổi giết mấy ngàn dặm kéo dài mấy năm thời gian, mãi đến thành công đã chứng minh thực lực mình tâm trí về sau, mới được thu vào môn tường. Như thế xem ra, so sánh dưới, vạn độc môn điểm này ngăn trở thật đúng là không tính là gì. Chẳng qua là, Mạc Sư Yến trong mắt hồi tưởng lại trước đó Ngụy Hợp dáng vẻ. Như vậy người tâm cao khí ngạo thật sẽ như sư phó dự liệu khuất phục xin giúp đỡ sao? Nếu là hắn không cầu viện, lại là kết quả gì? Mạc Sư Yến lạnh cả tim, kỳ thật nàng đã biết đáp án. Nếu là Ngụy Hợp không cầu viện, sư phó Vưu Phục tuyệt đối sẽ không ra tay. Hắn tuyệt đối làm ra. Yêu đảng, vì sao bọn hắn được xưng là yêu cũng không phải là không có nguyên do. Trong màn đêm, Ngụy Hợp đứng tại Vạn Độc Môn cao nhất Thiên Nhai Lâu mái nhà. Vạn Thanh Thanh sau lưng hắn, trên mặt thần sắc lo lắng, trong tay nắm bắt một nhánh sáo trúc, nguyên bản nàng là dự định thổi sáo thư giãn một tí tâm tình. Nhưng Ngụy Hợp đến, cho nàng nói ra một phen, nhường hắn tạm thời không có hào hứng. Quảng cáo, hai người đứng tại mái nhà, chung quanh hàn phong quét, đỉnh đầu trăng khuyết treo cao, trong lúc nhất thời phảng phất về tới ban đầu vẫn là Thiên Ấn Môn thời điểm. Khi đó Ngụy Hợp cùng Vạn Thanh Thanh vẫn chỉ là bình thường sư tỷ đệ quan hệ. Ngươi làm thật muốn giải tán Vạn Độc Môn, Vạn Thanh Thanh cho tới bây giờ còn có chút không thể tin được. Rõ ràng lần này phiền toái còn có thể có càng nhiều phương pháp, có thể đem Tô Triệu đưa ra ngoài, không quan trọng một cái nhân tình, không đáng Ngụy Hợp trả giá nhiều như vậy. Chắc hẳn Vưu Phục cũng nên lý giải, nhưng vì cái gì một thoáng liền muốn nhảy đến giải tán Vạn Độc Môn tình trạng này. Cũng không tính giải tán, chẳng qua là vứt bỏ cố định địa điểm, ẩn giấu phân tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Vạn Độc Thành quá mức bắt mắt, Ngụy Hợp thở dài một tiếng, hắn kỳ thật cũng thấy rõ ràng Vưu Phục mục đích, càng thấy rõ chính mình bây giờ vì sao lại lâm vào tình cảnh như thế. Hết thảy bất quá là bởi vì hắn không có đứng đổi. Thái An Quân, Yêu Đảng, Vô Thủy Tông, ba cái chi nhánh tại Thái Châu tạo thế chân vạc. Thái An Quân liên thủ với Yêu Đảng mới có thể đứng vững Vô Thủy Tông áp lực. Mà Vạn Độc Môn là một cái duy nhất Thái Châu không có đứng đội rõ ràng trận doanh thế lực. Nhìn như vậy đến, Tô Triệu việc này, kỳ thật phát sinh hay không đều là sớm muộn. Nhìn như Tô Triệu là lần này nguy hiểm then chốt nhưng trên thực tế, hắn bất quá là cái kíp nổ. Ngụy Hợp nói khẽ, cây to đón gió, mà Vạn Độc Môn lập trường, đưa đến ngoài ra mấy phương nhất định phải sớm cân nhắc cùng rõ ràng. Vạn Thanh Thanh suy nghĩ nhất chuyển, lập tức hiểu rõ Ngụy Hợp ý tứ. Người nói là, Vưu Phục là cố ý, vô luận là cố ý hay là vô tình, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn đang buộc ta tỏ thái độ. Ngụy Hợp đứng người lên, đưa tay đem Vạn Thanh Thanh ôm, đặt ở chính mình trên vai. Cho nên ta dự định đối phó xong cục thế trước mắt, về sau liền mai danh ẩn tích chúng ta góp nhặt của cải cùng tài nguyên, đầy đủ chi phí rất lâu. Vạn Thanh Thanh trầm mặc xuống, những năm gần đây, nàng sớm thành thói quen dạng này tại Hắc Ốc Sơn Mạch sinh hoạt, hiện tại lại muốn đột nhiên đại biến, trong lòng quả thực có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng nàng cũng biết trước mắt sợ là không có biện pháp khác. Lúc nào lên đường, đêm nay liền bắt đầu. Trước mắt tình huống nguy hiểm, lưu tại Vạn Độc Thành ngược lại khả năng phiền toái. Ngụy Hợp thấp giọng nói, một hồi ngươi cùng Tiểu An đi trước, đi thì sao, Cẩm Châu có người sẽ mang ngươi cùng một chỗ, còn lại ngươi không cần phải để ý đến quản, đại bộ phận tài nguyên cùng đồ vật tài vật chuyển rời đến dãy núi chỗ sâu căn cứ phụ. Nơi đó là ta trước kia cùng Cửu Ảnh nghiên cứu dược vật chỗ, bây giờ bị xây dựng thêm dưới ẩn nấp tính rất mạnh. Những người còn lại phân tán, thay hình đổi dạng, riêng phần mình tản vào các châu. Ngày sau dùng trùng hương liên lạc, cách chương.